Chương 1403, Thái Dương, IUEGIO, Tinh Tinh, Cầu Thạ. Chương 1403, Thái Dương, IUEGIO, Tinh Tinh, Cầu Thạ bất quá, chính là chỗ này lớn chừng bàn tay địa phương, cho Hoàng Kim Ấu Long tạo thành thương tổn không nhỏ. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long phát ra hét thảm một tiếng, cả người chợt mà lay động một cái, thiếu chút nữa sẽ không có trực tiếp hướng về trên mặt đất té xuống. Thẳng đến rơi đại khái khoảng cách 100-200 thước, nó mới xem như miễn cưỡng một lần nữa ngừng lại. Không có sao chứ? Trương Tường có chút bận tâm nhìn Hoàng Kim Ấu Long bộ dạng. Nó trên mặt của nổi lên vẻ mặt thống khổ đến, giống như là đang cực lực mà kềm chế. Bất quá, Kỳ Kỳ Ổ cũng là so với Trương Tường càng nhanh hơn mà phản ứng kịp. Tiểu Kim, ngươi không nên lộn xộn, để cho ta tới ba người trị liệu xuống. Kỳ Kỳ Ổ tay trái nổi lên phấn màu đỏ linh lực quang mang đến, đè ở Hoàng Kim Ấu Long lưng trên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Hoàng Kim Ấu Long sắc mặt liền khỏe thật không ít. Bất quá, Trương Tường sắc mặt cũng là vẫn không có cải biến. Bởi vì, kia Hoàng Kim Ấu Long cánh trên, kia chỉ lớn chừng bàn tay đen kịt tồn tại, mặc dù đang chu vi hiện lên phấn màu đỏ linh lực tia sáng dưới tình huống, bắt đầu từ từ biến mất đứng lên. Nhưng cái kia biến mất tốc độ cũng là vô cùng chi chậm, có thể nói là như ốc sên một dạng mà chậm. Đồng thời, vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm ngoan cố đứng lên. Tuy là, ở cuối cùng Kỳ Kỳ Ổ vẫn là giúp đỡ Hoàng Kim Ấu Long đem đen nhánh kia ác ý năng lượng cho khu trừ. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thể nhìn ra, Kỳ Kỳ Ổ tiêu hao còn là không ít. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường tại sao có thể không phải sắc mặt trở nên ngưng trọng đâu? Cái này vẹn vẹn chỉ là bị lau lau rồi một chút mà thôi, nếu như bị trực tiếp đánh chúng nói. Như vậy, không nói có thể hay không bên trong chi hẳn phải chết, coi như là có thể cứu lại, chỉ sợ cũng phải đem Kỳ Kỳ Ổ đại bộ phận linh lực đều tiêu hao sạch đi. Phải biết rằng, coi như là thanh tẩy ngọc tứ hồn, Kỳ Kỳ Ổ cũng là tốn hao không được bao nhiêu lực lượng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kia một cái xử nữ với trên mặt đất nước sơn hắc triều trạch rũ rù mạ kỳ, lúc này cũng đã đúng thu thỏ thành chỉ có 1 mét phương viên. Nhưng thay vào đó, cũng là một cái trường 6 thập đô mỹ cao lớn đại nhân hình khung xương, đứng ở nguyên bản nước sơn hát triều trạch rù rù mạ kỳ trô ở trên mặt đất. Đồng thời, toàn thân của nó trên dưới đều là tràn ngập không rõ bầu không khí, xương cốt toàn thân đều là đen nhánh. Coi như là cách xa như vậy, Trương Tường vẫn là có thể cảm thụ được kia sâu đậm ác ý, phảng phất chỉ cần mình một cái tới gần, chính mình cũng sẽ bị kia tiếp cận thực chất hóa thật sâu ác ý cho cắn ướt, thân thể đều tựa như không thể nhúc đích. Chỉ là nhìn, cũng đã là có một loại cảm giác, nếu như là tới gần đâu mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một cây đường kính hẹn có vài chục cm, giống như là cự nhân xương đùi vậy nước sơn hắc cốt mâu, cũng là chậm rãi từ kia 1 mét phương viên nước sơn hắc triều trạch trong nước xoáy chậm rãi xung ra. Đen nhánh kia cự nhân khung xương rút ra một cái nắm chặt, lại một lần nữa làm ra phóng tư thế tới. Không được, Trương Tường mặt sắc biến đổi. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường mở miệng, đã là ăn rồi một lần ám khuy Hoàng Kim Ấu Long như thế nào lại không biết ăn một chập khôn ngoan, nhìn xa trông rộng đâu nó vội và phách đánh một cái cánh, hướng về cao hơn trong bầu trời bay lượn đi. Đồng thời, còn đang không ngừng ngồi không có quy tắc vận động. Ở nơi này một loại dưới trạng thái, trừ phi là trong truyền thuyết tiến thần, hay không thì là đừng nghĩ xạ kích đến Hoàng Kim Ấu Long. Quả nhiên, lại là một đạo đen nhánh quang mang từ phía dưới bắn qua đây. Thế nhưng, lúc này đây, kia một đạo đen nhánh quang mang cũng là cách xa nhau với Hoàng Kim Ấu Long, trên lệch lấy có ít nhất khoảng cách mấy chục thước, căn bản là không ảnh hưởng tới nó. Chờ đến Hoàng Kim Ấu Long bay đến 5.000m trên cao sau đó, đối phương công kích đã là hoàn toàn không với tới. Bất quá, đối phương công kích không với tới. Trương Tường đám người công kích, lại là bởi vì chiếm cứ địa lợi ưu thế, như trước vẫn có thể phát chỉ huy tác dụng. Đầu tiên, đúng đem kia một cái to con giết chết, ta đầu tiên triển khai công kích bài trừ đối phương phòng ngự, các ngươi đã đem nó hoàn toàn lao đi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long đồng thời truyền đạt cái này một cái mục tiêu. Mà Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long tuy là trong mắt là có thêm nghi hoặc, đang nghi ngờ lấy Trương Tường đến cùng sẽ làm như thế nào, nhưng cuối cùng tin tưởng Trương Tường các nàng còn là đồng thời gật gật đầu. Ở nơi này một cái khoảng cách trên, bọn họ có thể công kích được mục tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có kia một cái bắt mắt lớn mục tiêu. Mà chỉ có giết chết đối phương sau đó, mới có thể rơi chậm lại khoảng cách đi công kích kia một cái chính chủ. Như vậy, liền bắt đầu đi trương tường trận mà tiến nhập thiên sứ hóa trong trạng thái, sau đối với giải ngắn không đồng nhất thủy chi dự cờ, từ trương tường phía sau thư hoán đi ra, để hắn phiêu phù ở hoàng kim ấu long bên cạnh. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng là trở nên màu vàng nhạt màu sắc trong, trở nên một mảnh lãnh đạm. Cái này giống nhau, để chưa từng gặp hắn cái này một cái trạng thái kỳ kỳ ổ cùng hoàng kim ấu long, cũng không khỏi đúng ghé mắt nhìn thoáng qua. Như vậy, bắt đầu đi, nhất chiêu đã đem hắn giết chết trương tưởng chậm rãi nói rằng. Sau đó, hắn liền hơi nhắm hai mắt lại, thân thể cũng là bắt đầu cấp tốc hướng về trong bầu trời thăng đằng nhi đi, đột phá kia sương mù màu xám phạm vi bảo phủ trong, đột nhiên đi tới kia tràn ngập ánh mặt trời trên tầng mây vô ích. Mà cùng lúc đó, từ nơi này một cái khoảng cách nhìn qua nói, bầu trời đúng ba loại tinh thể đồng thời tồn tại, vô luận là kia to lớn Thái Dương, vẫn là xa bên kia vừa mới lên IUSGO, còn có đen nhánh kia lại sáng ngời trong bầu trời, kia đầy thái không điểm một cái lấp lánh tinh quang. Nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển, từ trong cơ thể của hắn nô ra, theo có chút thần kỳ tồn tại ở hô ứng lẫn nhau lấy. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt thả lại khi đến phương ngũ ngàn mét cao không chi trùng, ở trương tường bước lên đến tầng mây ở ngoài sau, kỳ kỳ ổ cùng hoàng kim ấu long các nàng cũng là bắt đầu chuẩn bị. Cương đại linh lực bắt đầu hướng về kỳ kỳ ổ trên tay phải cung trên tên hội tụ đi, hình thành nhận chứa cường đại phá ma lực linh lực quan mang. Đồng thời, ở kia phá ma mũi tên tạo thành sau đó, nàng cũng là như trước còn không có bung ra, mà là đang tiếp tục mà xúc lực lấy, đem mình linh lực làm hết sức chuyển hóa thành phá ma lực. Mà hoàng kim ấu long cũng là bắt đầu chuẩn bị, nó thư triển ra mình cánh. Nồng đậm kim hoàng sắc yêu khí từ trong cơ thể của nó tuôn trào ra, hướng về trước người của nó hội tụ đi qua, tạo thành một cái càng ngày càng đại kim hoàng sắc yêu lực năng lượng cầu lên. Trong mắt của nó tràn đầy hùng hậu chiến ý cùng tức giận quan mang. Vừa mới nó ở trương tường trước mặt ném một cái vẽ mặt, nay quả là làm cho muốn làm ra một phen công tích để chứng minh mình đã là trưởng thành hoàng kim ấu long, cảm thấy vô cùng phẫn nộ a nó hận không thể đúng lập tức đã đem phía dưới kia một cái to lớn bộ xương cho giả thành mảnh nhỏ. Bất quá, nó nhưng cũng là biết, bằng cùng với chính mình lực lượng muốn làm đến điểm này, đúng nhất kiện hầu như không thể sự tình. Vì vậy, cường đại kia phẫn nộ liền tạo thành kia càng ngày càng lớn yêu lực cầu, muốn chờ chút thừa dịp đối phương bệnh, muốn đối phương mệnh mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tinh quang phủ xuống GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.